Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn bộ trung điện đều nhảy. Ty chức thế nào cũng kéo không được hoàng thượng. Phía sau hoàng thượng tật cũ đột phạm hôn mê quá khứ. Thẳng đến ngày thứ hai mới tỉnh. Nói tới chỗ này, Hữu dành chú ý quan sát cô gái trước mắt. Nàng thùy mi mắt, lông mi như vũ. Thần tình trước sau như một lạnh lùng. Nhưng mà, nói hoàng thượng hôn mê lúc. Hữu dành chú ý tới nàng nắm bắt cái chén tay. Nhẹ nhàng run lên một cái. Khi tỉnh lại, vành mắt, được rồi. Hữu danh, A Cửu giơ lên mắt. Nhìn Hữu danh, con người sắc yên lặng. Tựa hồ đang nghe Hoàn Một làm phiền thả cùng mình không quan hệ cố sự. Ngươi đi xuống đi, ta mệt nhọc. Tắm nói, buông cái chén, A Cửu đỡ bàn đứng dậy, đi từ từ hướng bình phong bên trong. Phu nhân, Hữu danh thanh âm bị kiềm hãm. Ngày ấy ngài theo Tô Châu trở về, ở Đào Quận đụng tới hoàng thượng. Kỳ thực, ở các ngươi gặp chuyện không may đêm đó, hoàng thượng đột nhiên lo lắng ngươi có việc, suốt đêm xuất cung, phía sau nghe nói ngươi bình yên trở về. Liền ở Đào Quận chỗ ấy chờ ngươi. Nghe đến đó, đi tới bình phong chỗ nữ tử đột nhiên đứng ở, tay vịn ở bình phong chỗ ấy. Hoàng thượng lúc đó ở nổi nóng, mới để cho ngài chỉ mang theo Tả Khuynh xuất phát. Thế nhưng, phu nhân, ngài xuất phát ngày thứ hai, hoàng thượng liền phái một tha hai tha người theo sau đó. A Cửu ngực trầm xuống. Bên trong một khắc kia thâm căn cố đế thịt thứ, bị người sinh sôi rút lên đến. Này đó, tất cả đều là nàng không biết. Lúc đó thậm chí có một tha hai tha người. Đó là quân khanh vũ thiếp thân thị vệ. Lúc đó còn tưởng rằng là chính mình mang theo Tả Khuynh đem người bỏ qua. Lại là không muốn có một tha hai tha người. Nhớ tới, chính mình châm yên hoa trước. Theo đuôi người từng bị chặn lại quá một lần. Lúc đó phu nhân nhân mã cũng không muốn dừng lại ở Đào Quận. Vẫn là hoàng thượng làm cho ty chức đem cầu ngăn. Đồng thời bao hạ toàn bộ Đào Quận khách sạn. A Cửu có chút không thể tránh được lắc đầu. Khi đó, thị vệ nói Đào Quận bên ngoài cầu cấp ngăn chặn. Không có cách nào quá khứ. Nhất định phải được ở trên trấn qua đêm. Lúc đó cảnh nhất bích thương thế nghiêm trọng. Nàng cũng không dám lại suốt đêm, gấp rút lên đường, quyết tâm lưu lại, lại là phát hiện, một không tính phồn hoa trấn nhỏ. Thế nhưng tất cả đều mãn khách, lúc đó hoàn hảo kỳ, nguyên lai, A Cửu hít sâu một hơi, nghe thấy Hữu danh thấp giọng nói. Hữu danh theo hoàng thượng mười mấy năm, này là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng khẩn trương như vậy một người. Những lời này vốn không nên nói. Hữu danh làm nô tài càng là không có tư cách đánh giá. Chỉ là, nhìn hoàng thượng khổ sở. Đem chính mình nhìn thấy nói cho phu nhân. Phu nhân là hiểu chuyện người. Học thức so với hữu danh cao. Nhìn sự tình tự nhiên sẽ so với hữu danh thấu triệt. Nếu như vừa hữu danh đích thực là xông tới phu nhân. Kính xin phu nhân trách phạt. A Cửu cúi đầu nhìn bên hông lộ vẻ phúc tự túi. Cũng không nói gì, xoay người vào bình phong. Hữu danh nhìn A Cửu đúng là vẫn còn đi vào. Thất lạc thở dài một hơi. Phu nhân, cái này là đại hỏa ngày đó. Hoàng thượng làm cho ta chuộc đồ tới. Chờ Hữu danh đi sau. A Cửu mới từ bình phong đi ra. Nhìn một cái thật lâu châm cài tóc yên tĩnh nằm ở trên bàn. Sau giờ ngọ dương quang, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vào kia cây châm mặt trên. Trong lúc nhất thời, A Cửu thế nhưng cảm thấy chói mắt, có chút làm đau, nghĩ tới đại hỏa trước. Hắn kéo tay nàng, mãn đường cái đi dạo, sau đó phi bức được nàng bỏ tiền cho hắn mua đồ. Muốn, hắn kéo má bang, nghiêm túc nhìn nàng ăn mì bộ dáng. Muốn hắn cướp nàng chiếc đũa thượng mì sợi. Nhớ tới hắn tượng một cái cao quý mèo ba tư như nhau. Từng chút uống nàng còn lại canh. Hắn khiết phích đâu. Hữu danh nói. Quân Khanh Vũ khổ sở. Thế nhưng, Quân Khanh Vũ, nếu như ngươi khổ sở, vì sao phải lấy đứa nhỏ đương mượn cớ? Quân Khanh Vũ, ngươi rốt cuộc là như thế nào hỗn đản a? Hữu Danh nói. Chưa từng có nhìn Quân Khanh Vũ như vậy khẩn trương quá một người. Thế nhưng, Tommy đâu? Một buổi chiều, A Cửu bởi vì Hữu Danh buổi nói chuyện nhi trong đầu là một mảnh hỗn loạn, phối hợp ăn xong rồi cung nữ làm thức ăn. A Cửu mượn cớ thân thể mệt mỏi sớm ngủ, mới hầu hạ nàng cung nữ tựa hồ minh bạch phu nhân không thích nghỉ ngơi lúc có người hầu hạ bên người. Cũng yên tĩnh lui xuống, đơn giản thay đổi màu đậm y phục. A Cửu lật trên người nóc nhà, nhưng mà bình thường tối thuận buồm xuôi gió động tác. Thế nhưng lực bất tòng tâm, chờ đến nóc nhà, thật vất vả thoát khỏi ám vệ giám thị, cơ hồ làm cho nàng có chút hư thoát. Quân Quốc Tông người phủ thuộc bổn phận ngoại, Mạc Hải Đường cùng Thu Mặc đều là trong cung người, để cho tiện giam giữ cùng thẩm vấn. Hiện nay còn ở trong cung. Rất nhanh, A Cửu tìm được giam giữ địa phương. Bên ngoài thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, xem ra là vì phòng ngừa Mạc Hải Đường bị người mang đi. Bồi hồi một vòng, A Cửu cũng không có tìm được nhập khẩu. Bất quá, nhưng thật ra thấy có người đè nặng mấy trong cung phạm nhân đẩy đẩy ồn ào tiến vào. Cửa thị vệ nhất nhất kiểm tra. A Cửu nương thời cơ xoay người đi vào. Nhưng mà, âm trầm trong địa lao mặt, căn bản cũng không có Thu Mặc bóng dáng. Nhưng thật ra ở góc địa phương, thấy được bị vòng trang sức buộc lại Mạc Hải Đường. A Cửu phủ phục xà nhà chỗ tối. Hắng giọng một cái. Nương nương, Mạc Hải Đường cả người ngẩn ra. Giơ lên mắt kinh khủng nhìn chỗ tối. Ai, là ta, nương nương. A Cửu áp lực thấp giọng nói. Tả Khuynh, Mạc Hải Đường đỡ tường đứng lên. Phụ thân bọn họ thế nào? Nương nương không cần lo lắng. Đại nhân bọn họ đã bình an ra khỏi thành. Ra khỏi thành, ra khỏi thành là được rồi. Ra khỏi thành là được rồi. Đều là ta bất hiếu vô năng. Làm phiền hà phụ thân đại nhân. Mạc Hải Đường cúi đầu anh anh khóc ồ lên. A Cửu dục mở miệng. Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến rửa mặt tiếng bước chân. Tả đại nhân, ngươi đi mau, làm cho phụ thân tha thứ nữ nhi bất hiếu. Nói, vội dùng tay áo lau nước mắt, tiếp tục tựa ở góc tường, cách trương.